Ngạo Thế Đan Thần, chương 1836, chương 1843, Hàng Vỉa Hè Hàng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đây đều là giúp Phùng Vũ Khiết thăng nguyên thánh đan còn lại dược liệu. Hiện tại hắn còn muốn giúp Phùng Vũ Khiết luyện đan, bởi vì hắn như vậy có thể càng thêm mau lẹ đạt được đại lượng thượng phẩm thánh đan. Cái này so với hắn cùng Lữ Kỳ Liên dùng những cái kia Linh Châu phục chế nhanh nhiều lắm. Trầm Tường theo mật thất đi ra, đi tắm rửa một cái. Trong sân trên trường kỳ nằm phơi nắng, chờ Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di trở về. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di mỗi ngày đều sẽ ra ngoài hiểu rõ đan dược mới nhất giá thị trường. Để tại tìm được một tốt phương pháp, lại để cho Cuồng Long Thánh Đan có thể nhanh nhất bán đi. Trầm Tường không có đợi bao lâu, các nàng sẽ trở lại rồi. Trông thấy Trầm Tường tại phơi nắng, hơn nữa tâm tình vô cùng tốt, các nàng hai nữ đã biết rõ Trầm Tường đại công cáo thành. Đã luyện chế ra rất nhiều Cuồng Long Thánh Đan, ta cuối cùng chung luyện chế ra 240 hạt. Chỉ tính toán bán 200 hạt, Trầm Tường cười nói, hiện tại ta được thử xem Cuồng Long Thánh Đan hiệu quả. Tuy nhiên có thể thành công luyện chế ra, nhưng ta còn không có nếm qua. Nói xong, hắn liền ăn một hạt, dược hiệu rất nhanh kích phát. Hắn tuy nhiên là hạ vị chân thần, nhưng là nhục thể của hắn cùng thần lực vốn cũng rất mạnh. Có thể hắn y nguyên có thể cảm giác được thân thể cùng thần lực đều cường đại rồi gấp hai nhiều. Kỳ Liên tỷ, ngươi thử xem, Trầm Tường đưa cho Lữ Kỳ Liên một hạt Cuồng Long Thánh Đan. Lữ Kỳ Liên là trung vị chân thần, nhưng là thân thể không có hắn lợi hại như vậy. Lữ Kỳ Liên ăn về sau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là bởi vì cảm nhận được cái này Cuồng Long Thánh Đan chỗ mang đến lực lượng đến cỡ nào cường đại. Lữ Kỳ Liên hít sâu một hơi, nói ra, tăng cường 6 lần tả hữu. Nếu như là thượng vị chân thần, hẳn là gấp 5 lần, hạ vị huyền thần tại gấp 2 không có vấn đề. Trầm Tường bởi vì bản thân so sánh cường nguyên nhân, cho nên hắn tăng phúc lực lượng không có lớn như vậy. Trừ phi là có được linh quang Cuồng Long Thánh Đan, bán 20 vạn một hạt có lẽ không có vấn đề a? Trầm Tường hỏi. Thăng nguyên Thánh Đan cũng là như vậy giá cả, nhưng là thăng nguyên Thánh Đan là có danh tiếng đấy. Hắn Cuồng Long Thánh Đan vừa mới khai mở sáng tạo ra. Nếu như không rộng làm người biết, không có người tin tưởng cái này Cuồng Long Thánh Đan dược hiệu như thế nào. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di trước khi cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng các nàng đã có biện pháp giải quyết, không có vấn đề, Lữ Kỳ Liên thập phần tự tin nói. Chúng ta không cần thuê cửa hàng, cũng không cần đem những này đan bán ra cho cửa hàng. Hoàn toàn do tự chúng ta đến vận tác, Long Tuyết Di cười nói. Đến lúc đó chúng ta bày hàng vỉa hè là được rồi. Mà ngươi những, này đan xinh đẹp như vậy, đến lúc đó như thế nào tuyên truyền, liền giao cho chúng ta là được rồi. Trầm Tường trông thấy Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên đều mang theo thần bí dáng tươi cười. Đã biết rõ các nàng khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại muốn đi ra ngoài bán a? Lữ Kỳ Liên nhìn sắc trời một chút. Hiện tại chỉ là giữa trưa, thời gian còn sớm, Trầm Tường nhẹ gật đầu, liền đi theo các nàng sau lưng, xuyên qua một đầu náo nhiệt đường cái, đi vào một chỗ phiên chợ, chuyên môn là cho bày hàng vỉa hè dự lưu đấy. Cái này phiên chợ cũng rất náo nhiệt, người nhiều vô cùng, thét to âm thanh nối liền không dứt, có kẻ mặc cả tranh được mặt đỏ tới mang tai chàng cảnh tùy ý có thể thấy được. Đến thời điểm, Trầm Tường lưu ý thoáng một phát, cái này phiên chợ vừa lúc ở một đầu rất náo nhiệt đường cái bên cạnh. Mà cái này đầu đường cái hai bên đều có một ít có thực lực cửa hàng. Trong đó có cái kia thần hàn cửa hàng, thì ra là phong thần chi tử khai mở cửa hàng. Tại trên chợ bày quầy bán hàng cũng cần thần tiễn, mà Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên đã sớm thuê ra rồi. Các nàng đi vào vị trí kia về sau. Mượn ra một ít tranh hoặc chữ viết, trên đó viết Cuồng Long Thánh Đan dược hiệu. Trầm Tường ở một bên nhìn xem, bởi vì Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di không có ý định lại để cho hắn nhúng tay. Nguyên bản hắn cho rằng như vậy không thể thực hiện được. Nào biết được hai nữ vừa mới ra quán không bao lâu. Đã tới rồi rất nhiều người. Sau đó hắn phát hiện, những người này trong tay đều có một trang giấy. Thượng diện liền kỹ càng miêu tả cái này cuồng long thánh đan dược hiệu. Hiển nhiên là Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên rất sớm liền đi ra ngoài phát ra đấy. Lữ Kỳ Liên xuất ra một cái hình chữ nhật trong suốt thủy tinh dương hòm. Đem cái kia 200 hạt cuồng long thánh đan bỏ vào. Đây chính là hơn 200 hạt thượng phẩm thánh đan, coi như là một ít khá lớn kiểu đan dược phố. Hiện tại loại này khuyết thiếu thượng phẩm thánh đan thời điểm cũng khó có thể cam đoan có nhiều như vậy hàng. Màu lam nhạt cuồng long thánh đan thoạt nhìn có điểm giống là thăng nguyên thánh đan. Nhưng không khó phát hiện, tại viên đan dược cái kia bóng loáng mặt ngoài điêu khắc lấy một đầu màu đỏ tiểu long. Điêu vân thập phần rõ ràng, xem xét liền không bình thường, huống chi còn đập vào quảng cáo. Nói rõ đây là thượng phẩm thánh đan. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di tại mấy ngày nay đã đến chỗ tuyên truyền đã qua. Cho nên hiện tại bãi xuống quán, đi ngang qua người trên cơ bản đều đến xem, loại này giá cao đan bình thường đều là bày đặt ở đằng kia chút ít trong cửa hàng đấy. Hơn nữa đều bị trưởng quầy gắt gao niết tại một cái tiểu trong bình ngọc. Hôm nay tại địa quán có thể trông thấy, cái này làm cho rất nhiều người trong lòng có chỗ hoài nghi. Cho rằng đây không phải là thật thượng phẩm thánh đan, tiểu cô nương, đây quả thật là thượng phẩm thánh đan sao, là vị nào đan thánh luyện chế ra đến hay sao, có cái gì chứng minh sao, ngươi cái này lai lịch không rõ, ta thật không dám mua, một gã lão giả đem con mắt ghé vào cái kia thủy tinh dương hòm bên cạnh. Nhìn kỹ bên trong cuồng long thánh đan, Lữ Kỳ Liên mỉm cười nói. Cái này cuồng long thánh đan dược hiệu chỉ cần ăn liền lập tức thấy hiệu quả. Nhưng loại này đan bình thường cũng phải cần thời điểm mới ăn. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể khiến ngài mua về đến liền lập tức ăn đến kiểm nghiệm. Cho nên chúng ta quyết định, chỉ cần top 10 tên mua sắm cái này cuồng long thánh đan khách quý. Chúng ta đều đưa tặng một hạt, vừa mới nói xong, lão giả kia liền hô, ta muốn mua một hạt. Lão giả này ăn mặc quá bình thường, nhưng xem hắn như thế sảng khoái, hẳn là tương đối giàu có đấy, nếu không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền mua xuống một hạt giá trị 20 vạn thần tiễn đan. Những người khác hay vẫn là không dám mua, bởi vì cái này cuồng long thánh đan lai lịch không rõ. Nhưng là lão giả kia không sợ, bởi vì chính hắn có nhất định thực lực, nếu có người dám ở chỗ này bán hàng giả. Là không xảy ra tòa thành thị này đấy. Lữ Kỳ Liên tiếp nhận lão giả kia thần tiễn, mở ra thủy tinh dương hòm, bên trong cái kia lập tức phun dũng mãnh tiến ra nồng đậm đan hương như là một hồi gió nhẹ phật qua mỗi người cái mũi. Vẻ này nồng đậm đan hương lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động. Ở chỗ này một ít thực lực yếu ớt người, thế nhưng mà không có nếm qua thượng phẩm thánh đan, cho nên trong nội tâm đều âm thầm tin tưởng. Đây quả thật là đang bán thượng phẩm thánh đan. Long Tuyết Di lấy ra hai hạt, cười ngọt ngào lấy đưa cho tên lão giả kia. Lão giả kia nhận lấy về sau, nói ra, nếu như các ngươi dám bán đồ đạc giả, cũng đừng trách ta không khách khí. Lữ Kỳ Liên mỉm cười nói, lão tiền bối xin yên tâm, chúng ta tuyệt không làm giả. Lão giả ăn một hạt về sau, biến sắc, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó liên tục tán dương, tốt đan, so với kia thăng nguyên thánh đan muốn xịn nhiều lắm, ta lại muốn 10 hạt, lão giả kia vội vàng xuất ra thần tiễn, lại mua 10 hạt, lúc này đây không có tặng đưa cho hắn, mà hắn cũng đi được rất nhanh, bởi vì hắn muốn tại dược hiệu không có biến mất trước khi đi thử thử. 200 vạn thần tiễn thoáng cái liền tới tay, bán đi tốc độ cũng coi như rất nhanh đấy. Tuy nhiên lão giả kia nghiệm chứng đây là hàng thật giá thật thượng phẩm thánh đan. Nhưng kế tiếp nhưng không ai tiếp tục mua sắm. Cách chương.